cùng bạn trai cũ diễn trò. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật kết, chỉ khóa mấy tiếng thôi, chắc không sao đâu nhỉ. Sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Thịnh Minh Dịch vẫn khóa cửa lại, sau đó vội vã đi làm. Lúc anh đi, Cố Chiêu Hy vẫn còn ngủ. Anh nghĩ, hành vi khóa cửa của mình chỉ là vì bảo vệ sự an toàn của em ấy, có thể nói là vô cùng hợp lý. Sau khi đến công ty, anh gửi tin nhắn cho đối phương, nói với cậu mình đã đến công ty rồi, anh sẽ về nhà nhanh thôi. Cố Chiêu Hy không trả lời lại. Thịnh Minh Dịch mở cuộc họp, anh nói rất nhanh, vốn dĩ theo kế hoạch sẽ họp 2 tiếng, nhưng anh chỉ dùng hơn 1 tiếng. Sau khi kết thúc, anh lại gửi tin nhắn cho người ở nhà, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Đọc truyện tại trang chính chủ WTP Cam Đường Quýt Mật, bản dịch sẽ có sớm nhất sau 2 ngày. Hắn không biết đối phương là cố ý không trở về vẫn là còn không có tỉnh, chỉ có thể tái vội vã về nhà. Về đến nhà sau, hắn phát hiện đại môn hết thảy bình thường, khóa không có bị phá hư đích bộ dáng. Nhưng mà chờ hắn mở cửa lên lầu, phát hiện chủ nằm không ai, cửa sổ mở rộng ra, sàng đan bị Ninh Thành thằng cột vào cửa sổ, thân hướng ra phía ngoài mặt. Thịnh Minh Dịch hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng bổ nhào vào cửa sổ đi xuống xem. Hoàn hảo, phía dưới không có vết máu, không có thi thể. Nếu có, hắn phải đi theo nhảy. Hắn cuống quýt cấp Cố Hướng Hy gọi điện thoại, đối phương dây quải. Chờ hắn lại bắt đánh, đối phương cũng trực tiếp bắt tay cơ quan cơ. Thịnh Minh Dịch lập tức cấp công ty đích kỹ thuật tổng giám gọi điện thoại, vội vàng hỏi. Có thể giúp ta định vị một cái di động sao không? Tổng giám, cáp, ngài đây là phải, tôi vợ không thấy, cho nên ta nghĩ. Tổng giám sửng sốt hơn 10 giây sau nhược nhược địa nói. Kia ngài báo nguy a, vì cái gì hội nghĩ thông suốt quá hacker kỹ thuật đến định vị đâu? Đối Nga, Thịnh Minh Dịch vỗ vỗ chính mình đích đầu. Cảm ơn, khi ta không có hỏi. Treo điện thoại sau, hắn lại nghĩ tới Cô Hướng Hy mới mất tích không đến 3 giờ, báo nguy cũng không cấp lập án đích. Nhưng là thông qua hacker kỹ thuật đến tra tìm hắn đích vị trí cũng quả thật không tốt. Thật là làm sao bây giờ đâu? Thịnh Minh Dịch chạy tới tiểu khu cửa, làm cho bảo an điều theo dõi cấp chính mình nhìn xem Cô Hướng Hy khi nào thì rời đi đích. Kết quả biểu hiện là ở hắn xuất môn sau không lâu. Đối phương có thể đi làm sao đâu? Thịnh Minh Dịch nhớ tới Cố Hướng Hy giống như cũng không có gì bằng hữu, kêu cho ra tên đích chính là Tiểu C, hắn sợ đả thảo kinh xà, không dám trực tiếp cấp Tiểu C gọi điện thoại, mà là lái xe đi bọn họ công ty. Hắn vốn định hỏi thăm hạ Tiểu C đích chỗ ở, lại bỗng nhiên linh cơ vừa động, quay đầu đi Cố Hướng Hy lúc trước thuê đích kia phòng ở tới rồi lúc sau hắn gõ cửa, quả nhiên có người mở ra môn, vừa vặn là nhỏ C, mặt sau còn đứng Cố Hướng Hy. Nhìn đến nhân hảo khuôn hảo dạng, Thịnh Minh Dịch lau đem hãn, nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy hắn nói. Theo ta về nhà, Thịnh tiên sinh, thỉnh không cần tới gần hắn. Tiểu C chặn hắn đích đường đi. Ngài phi pháp nhốt tôi bằng hữu, tôi đang định thay hắn thảo cái cách nói, tuy rằng ngài quyền thế ngập trời, nhưng đề cập đến nguyên tắc vấn đề, tôi cũng không có thể ngồi xem mặc kệ. Thịnh Minh Dịch trừng lớn hai mắt, tôi như thế nào liền quyền thế ngập trời? Tôi khi nào thì phi pháp nhốt hắn? Tiểu C nghiêm túc địa nói. Ngài đem hắn nhốt tại trong nhà, hắn đang ngủ, tôi phải ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ tôi muốn đem ra môn rộng mở, làm cho người ta đi vào thâu đồ vật này nọ sao không? Thịnh Minh Dịch kiên nhẫn theo sát hắn nói, cậu mới trước đây ở nhà ngủ, cha mẹ xuất môn đích thời điểm cũng là hội giữ cửa khóa lên đi. Tiểu C nói, nhưng tôi mụ mụ ít nhất sẽ không ở đại môn đích bắt tay càng thêm tốt nhất vài vòng cầu liên. Thịnh Minh Dịch nghẹn lời. Hắn thật sự tìm không thấy khác thay thế phẩm, bằng không cũng sẽ không dùng cầu liên. Tiểu C còn nói sao Hướng Hy cũng không phải tiểu bằng hữu, nhưng là hắn mất trí nhớ. Hắn chính là mất trí nhớ, không phải mất trí. Tiểu C quay đầu lại nhìn Cố Hướng Hy liếc mắt một cái. Hắn chính là không nhớ rõ ngài, cũng không phải không có tự gánh vác năng lực, vọng ngài biết được, cảm ơn. Tôi biết, Thịnh Minh Dịch còn thật sự địa nói. Tôi tuyệt đối không có phải nhốt hắn đích ý tưởng, tôi đơn thuần là lo lắng tôi không ở đích thời điểm có người khiêu môn đi vào thương tổn hắn. Tôi có thể cho hắn cũng đủ đích tự do. Tiểu C lại quay đầu lại coi chừng Hướng Hy, trưng cầu hắn đích ý kiến. Cố Hướng Hy hỏi, tôi có thể không với ngươi trở về sao không? Thịnh Minh Dịch, không thể, Tiểu C, hắn gãi gãi đầu, tôi cảm thấy được ngài hẳn là tôn trọng hắn đích ý nguyện, hắn nơi này đích phòng ở cũng không lui, làm cho hắn một mình ở trong này cuộc sống một đoạn thời gian không có gì đi. Chờ hắn trạng thái nhiều, ngài tái tiếp hắn trở về. Không thể, Thịnh Minh Dịch nói, tôi không lo lắng hắn một người ở trong này. Hắn nhìn về phía Cố Hướng Hy, đối hắn nói, Cậu nếu cảm thấy được ở nơi này cho ngươi càng thả lòng, tôi có thể cùng ngươi ở nơi này, mỗi ngày giúp ngươi nấu cơm giặt giũ phục tặng cậu cao thấp ban khỏe. Cậu nếu không nghĩ nhìn thấy tôi có thể bất lưu túc. Nhưng vô luận như thế nào, tôi nhất định phải xác nhận an toàn của ngươi. Này đoạn nói xong, hắn cấp đối phương thời gian lo lắng. Cố Hướng Hy tựa hồ thực rối rắm, qua hồi lâu, hắn ma cọ sát cọ đi tới, hướng Tiểu C nói. Tôi trước cùng hắn trở về. Tiểu C lực hiển kinh ngạc lại rất nhanh gật gật đầu. Hảo, có vấn đề tùy thời cùng ta liên hệ. Không có vấn đề đích, Thịnh Minh Dịch nói. Nói xong hắn lại ý thức được đã biết nói không đúng, giống như ở uy hiếp Cố Hướng Hy đừng nữa liên hệ Tiểu C dường như. Hắn chạy nhanh bổ sung nói. Ta là nói ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn đích, Tiểu C hữu tình nhắc nhở. Lần trước ngài cũng là như vậy theo ta cam đoan đích. Thịnh Minh Dịch, lần sau ta sẽ làm đích rất tốt. Tiểu C, chỉ mong, đem nhân mang cho xe Thịnh Minh Dịch quả thực tâm lực lao lực quá độ. Nhưng hắn không dám đem chính mình đích phản đối cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Vì không để cho đối phương áp lực tâm lý, hắn nói sang chuyện khác hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì. Cố Hướng Hy nói, tùy tiện, chợ không có bán tùy tiện đích. Thịnh Minh Dịch cười cười, bắt đầu làm cho hắn làm lựa chọn đề. Ăn kê vẫn là áp, Cố Hướng Hy, kê, rau xà lách vẫn là rau xanh. Rau xà lách, tôm vẫn là cua, vấn đề này, Cố Hướng Hy do dự, cậu không ăn tôm đi, hắn hỏi, cậu thế nhưng nhớ rõ, Thịnh Minh Dịch thực kinh ngạc, chính là không nhớ rõ chính mình có yêu cậu, Cố Hướng Hy tránh đi hắn đích ánh mắt, có thể nhớ lại một chút của người yêu thích, nửa câu đầu làm cho Thịnh Minh Dịch tan nát cõi lòng, nửa câu sau lại thoáng chữa khỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua chợ khi, hắn đi vào mua đồ vật này nọ đem Cố Hướng Hy một mình ở lại trong xe. Hắn thật không sợ phía sau đối phương hội trốn chạy, muốn chạy phòng chừng đã sớm chạy. Lấy lòng đồ ăn lúc sau hắn lại vội vàng đi mua bó buộc hoa, sau đó trở lại trên xe đưa cho đối phương. Đang nhìn đến hoa đích thời điểm Cố Hướng Hy mâu quang khẽ nhúc nhích nói thanh. Cảm ơn, vinh hạnh của ta, Thịnh Minh Dịch phát động xe, dẫn hắn về nhà. Về đến nhà lúc sau hắn trước đem sàng đan đổi hảo, sau đó có chút rối rắm muốn hay không quản gia Lý đích cửa sổ đều hạn thượng phòng trộm võng, phòng ngừa người nào đó tái dây kéo từ nhảy xuống. Nhưng này hành vi khẳng định sẽ làm đối phương nghĩ đến hắn phải nhốt hắn, bởi vậy hắn đành phải đánh mất này ý niệm trong đầu. Sau khi ăn xong hắn cùng Cố Hướng Hy nói chuyện một chút. Cũng không có thể nói đàm, dù sao chính là hắn đơn phương đang nói. Tôi không nghĩ thương tổn cậu, nhốt cậu. Cậu không cần có quá lớn đích áp lực tâm lý, bình thường muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, nghĩ muốn đi làm cũng có thể đi đích, bình thường cuộc sống là được, về phần trí nhớ và vân vân, cũng không cấp ở chung một trận tử cậu khẳng định có thể hiểu được tâm ý của ta đối với ngươi. Còn có, lần tới không cần tái theo cửa sổ nơi đó đi xuống, rất nguy hiểm. Hắn trêu chọc một câu, hoàn hảo tôi không có lấy lòng mấy tầng đích phòng ở Cố Hướng Hy không có cho hắn phản ứng. Thịnh Minh Dịch có điểm mất mát lại nói cho chính mình từ từ sẽ đến. Hôm nay buổi tối hắn vẫn là tự giác đi cách vách ngủ. Chính là ngủ thẳng nửa đêm, hắn đột nhiên bị tiếng sấm bừng tỉnh. Hướng Hy, hắn theo bản năng địa hô đối phương một tiếng, lập tức rời giường, vội vã mở ra chủ nằm đích môn, mở đăng. Trên giường không ai, Thịnh Minh Dịch nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lại bảo một tiếng đối phương đích tên. Vừa chuyển đầu, phát hiện tủ quần áo mở ra một đạo phùng, vì thế chạy nhanh đi qua đi. Cố Hướng Hy quả nhiên tránh ở bên trong lạnh run, đừng sợ tôi đến đây. Thịnh Minh Dịch xoay người sờ sờ đầu của hắn, xoay người đi đem cửa sổ khóa kỹ, bức màn tạo nên, sau đó trở lại tủ quần áo tiền ngồi xổm xuống, ôn thanh hống nhân. Cửa sổ đều quan tốt lắm, không có việc gì đích. Cậu quay về trên giường đi thôi, tôi ở trong phòng cùng ngươi, khỏe. Hắn hướng hắn vươn tay. Cố Hướng Hy chần chờ một lát mới bắt tay giao cho hắn trong tay. Ở hắn trở lại trên giường sau Thịnh Minh Dịch cho hắn dịch hảo chăn, đưa hắn gói kỹ lưỡng. Càng làm sofa đổ lên bên giường, chính mình ngồi ở chỗ kia bồi hắn. Đã muốn tới rồi mùa hạ, bên ngoài tiếng mưa rơi rầm, tiếng sấm cuồn cuộn. Tia chớp không ngừng chiếu sáng lên phòng. Hắn có thể nhìn đến đối phương ở ổ chăn lý phát run, hắn rất muốn đi lên ôm lấy hắn, nhưng hắn sợ đối phương không thoải mái, lại không dám để. Một lát sau nhân Cố Hướng Hy nhưng thật ra chủ động nói. Cậu, đi lên đi, cậu ngồi ở chỗ kia thật là đáng sợ, giống như quả thật có chút quỷ gì. Thịnh Minh Dịch hiện lên giường, chui ổ chăn, lễ phép hỏi. Tôi ôm cậu, Cố Hướng Hy không có hé răng. Thịnh Minh Dịch đoán hắn có thể có chút ngượng ngùng, lo lắng đến tình huống đặc thù, hắn ở không trải qua hắn đồng ý đích tình huống hạ chủ động ôm lấy hắn, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đích bối ôn vừa nói. Không có việc gì, ngủ đi. Chính là qua thật lâu, hai người cũng chưa ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm dần dần nhỏ rất nhiều, Thịnh Minh Dịch hỏi. Suy nghĩ cái gì? Cố Hướng Hy ở hắn trong lòng, ngực ngẩng đầu. Suy nghĩ cậu thật là tôi bạn trai sao không? Đương nhiên đúng rồi, Thịnh Minh Dịch cúi đầu, nương tia chớp đích quang nhìn hắn. Đột nhiên, hắn trong đầu bính ra một cái ý tưởng. Có phải hay không có thể nhân cơ hội này ngả bài đâu? Giống như, ra vẻ, đại khái, có lẽ là cái không tồi đích thời cơ. Chúng ta là lẫn nhau đích mối tình đầu, yêu nhau rất nhiều năm. Hắn dùng thanh âm ôn nhu, giảng thuật kia quá khứ đích chuyện xưa. Hai ta là trung học thời điểm nhận thức đích, ở trường học mặt sau đích vứt đi chơi trò chơi viên. Nơi đó có một thụ động, có một lần tôi nhặt được một con bị thương đích tiểu hồ ly, liền bắt nó đặt ở thụ trong động, tan học sau ta đi xem nó đích thời điểm, ngoài ý muốn ở thụ trong động thấy được cậu. Nói tới đây, hắn không tự giác mảnh đất nổi lên ý cười. Cậu thật là đẹp mắt tựa như đồng thoại trung đích tiểu vương tử. Tôi lập tức đã bị cậu kinh diễm. Sau lại tôi thường xuyên đi vào trong đó giáo cậu toán học, chúng ta đem nơi đó cho rằng bí mật căn cứ, mỗi lần đi gặp cậu tôi đều thực vui vẻ. Mộ cái tình nhân lễ tôi rốt cục nhịn không được hướng cậu thổ lộ. Cậu cũng đáp ứng rồi, ngày nào đó tôi thật sự là trên thế giới tối hạnh phúc đích nhân. Lúc sau ta đi nước ngoài niệm đại học, hai ta bắt đầu rồi đất khách luyến, khi đó tôi mỗi ngày đều thực lo âu, lo lắng cậu bị người bắt cóc, lo lắng cậu không tốt hiếu học tập, tôi ngày ngày đêm đêm đều suy nghĩ cậu, thường xuyên nghĩ muốn bay đến bên cạnh ngươi. Cậu thượng đại học sau chúng ta bắt đầu ở chung, cậu kiểm trở về hách ngươi mặc tư, đối nó tốt lắm. Ta còn thường xuyên ăn nó đích giấm chua, sau đó bị cậu cười nhạo. 21 tuổi sinh nhật khi cậu viết tay một quyển tình thi cho ta, còn niệm cho ta nghe, tôi thích vô cùng. Còn có rất nhiều hồi ức tốt đẹp, Thịnh Minh Dịch càng nói càng hăng say, không thấy buồn ngủ, cảm thấy bản thân mình cả đêm cũng không nói hết. Anh thanh thanh cổ họng, nói tiếp, nãy tích còn đều với mèo mẹ nhỏ nhà hàng xóm, bị đánh cho kêu ngao ngao, em còn ra ngăn cản, thật sự quá đáng yêu. Em ngủ rồi sao, chưa, ngữ khí của Cố Chiêu Hy cố rất bình thản, cho nên anh không bị mất trí nhớ. Thịnh Minh Dịch ừ, một tiếng, ừ, xong mới đột nhiên ý thức được không đúng lắm. Giây tiếp theo Cố Chiêu Hy đạp mạnh một cái đẩy anh xuống khỏi giường. Cách chương.